bộ sưu tập cá nhân lớn nhất thế giới về những cuốn sách thôi miên. Một ngày nọ, tôi kiểm tra hòm thư điện tử của mình và thấy một tin nhắn ngắn gọn từ một người được gọi là nhà thôi miên sân khấu Simon. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên ông ấy trước đây. Email của ông ấy chỉ vỏn vẹn với 3 dòng chữ và một liên dẫn. Tin nhắn của ông như sau: "Chào Joe, tôi đang rao bán bộ sưu tập cá nhân gồm những cuốn sách về thôi miên nặng khoảng nửa tấn. Tôi đã bỏ ra 30.000 đô la để xây dựng nên bộ sưu tập này. Hãy xem danh mục của tôi trên eBay. Và nếu có thể, làm ơn giới thiệu tới những người bạn trong ngành thôi miên của anh nữa." Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tôi vào trang web đó đọc qua bản miêu tả tóm tắt, đồng thời xem ảnh của những cuốn sách, tạp chí và những thứ khác liên quan. Nút mua ngay trên eBay được đặt ở mức 8.000 đô la. Tôi có thể đấu giá bộ sưu tập với giá thấp hơn và vẫn có thể có được nó. Hoặc tôi có thể ấn vào nút mua ngay và sở hữu nó với mức giá 8.000 đô la. Mặc dù không hề có bản danh mục liệt kê sách trong bộ sưu tập và những bức ảnh chụp các cuốn sách cũng không đầy đủ và chi tiết để tôi có thể ra quyết định mua hàng, tôi vẫn nhanh chóng gửi email đến người bán và hỏi liệu chúng tôi có thể nói chuyện với nhau không. Ông ấy gần như ngay lập tức trả lời. Trong vòng vài giây sau đó, chúng tôi đã liên lạc với nhau qua điện thoại. "Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh đó," ông ấy nói. "Tôi có tất cả các cuốn sách của anh. Tôi đã theo dõi sự nghiệp của anh trên mạng. Tôi biết anh là một chuyên gia về nghệ thuật kết hợp giữa marketing và thôi miên. Tôi ngay lập tức cảm thấy thích người đàn ông này." "Tôi cũng biết Bill Hebler, đồng tác giả với anh," ông ta tiếp tục nói. "Bill và tôi kết hợp để viết ra cuốn Meet and Roderick. Tôi cũng đã nói chuyện với Bill và thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với công trình của anh ấy. Chúng tôi thảo luận về bộ sưu tập ông ấy đang bán. Ông cũng chỉ ra rằng các tài liệu cổ ngày nay chắc chắn đều đang nằm trong tầm quản lý của nhà nước. Một vài cuốn sách được bán đấu giá trên các sàn thương mại điện tử như eBay với giá khoảng 300 đô la mỗi cuốn. Ông ấy cũng sở hữu những tạp chí, những cuốn sách được ký tặng cùng thư từ những nhà thôi miên nổi tiếng. Và thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện thân mật về thôi miên và ảo thuật. Rồi tôi quyết định đề cập đến phần quan trọng nhất. Tôi thăm dò để tìm hiểu xem ông ta sẽ chấp nhận với mức giá bao nhiêu cho bộ sưu tập của mình. Tôi vẫn không biết chính xác có cái gì trong bộ sưu tập nửa tấn sách cũ đó. Nhưng tôi đã bị thuyết phục. Tôi là một nhà sưu tầm, một nhà thôi miên và bộ sưu tập khổng lồ này chắc chắn sẽ chứa vài viên ngọc quý cho tôi. Vì vậy tôi đề nghị mức giá 5.000 đô la. Nhà thôi miên sân khấu Simon, đây chính xác là tên thật của ông ấy, yêu cầu mức 6.000 đô la, tôi đã đồng ý. Bây giờ hãy dừng lại một chút và xem những gì đã xảy ra. Tôi nhận được một bức thư điện tử từ một kẻ hoàn toàn xa lạ. Và chưa đầy 30 phút sau đó, tôi đồng ý chi trả 6.000 đô la cho bộ sưu tập sách mà tôi còn chưa nhìn thấy đâu. Làm thế nào điều đó lại có thể diễn ra như vậy? Câu trả lời ngắn gọn cho điều này là tôi đã rơi vào trạng thái mua hàng. Nào, hãy cùng nghiên cứu những gì đã xảy ra. 1. Tôi đã nhận được một email về những cuốn sách thuộc chủ đề thôi miên. Điều đó đã lôi kéo được sự chú ý của tôi. Bước quan trọng đầu tiên để tạo ra một trạng thái, bởi vì rõ ràng tôi có hứng thú với những thứ đó. 2. Bức thư thực sự được gửi đến đích danh tôi chứ không phải một câu kiểu như bạn thân mến. Việc thiết lập mối giao cảm là một bước đảm bảo khả năng dẫn dụ vào trạng thái thôi miên thành công. Việc dùng tên riêng của một người là cách đầy quyền lực và dễ dàng lôi kéo sự chú ý của họ. 3. Danh mục trên eBay mặc dù không chi tiết nhưng vẫn nhắm thẳng vào mối quan tâm cốt lõi của tôi, những cuốn sách, ảo thuật, thôi miên trị liệu. Nếu bạn thực hiện một cuộc tìm kiếm Google trong não bộ của tôi, những từ khóa đó sẽ thắp sáng các neuron thần kinh của tôi. 4. Khi tôi nói chuyện điện thoại, trạng thái thôi miên ấy vẫn lưu lại rất sâu bởi vì nhà thôi miên sân khấu Simon đã vuốt ve lòng tự tôn của tôi. Và tiếp tục tập trung vào tôi cũng như khao khát của tôi. 5. Ông ấy cũng đề cập đến những sự kiện khiến tôi quan tâm, như những tài liệu không còn được tái bản, đang thuộc về các cơ sở nhà nước, bởi vì các hoạt động thương mại của tôi là xuất bản những cuốn sách cũ và tạo ra các khóa học online. Tóm lại, toàn bộ trải nghiệm ngắn ngủi trên rõ ràng là một minh chứng thành công cho việc đưa tôi vào trạng thái mua hàng. Trước khi bạn đắm chìm vào việc suy xét về câu chuyện thật này, hãy cân nhắc xem làm thế nào để bạn có thể tạo được một loại trải nghiệm như vậy, giúp bạn bán được sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều đó hoàn toàn có thể làm được một cách dễ dàng như cách nó đã diễn ra với tôi và một người hoàn toàn xa lạ. Cùng tìm hiểu cách nó đã hoạt động như thế nào nhé! Người đàn ông với chiếc mũ giáp vàng. Một đêm nọ, tôi xem một bộ phim tư liệu khác thường về tín ngưỡng. Bộ phim với tên Manor Beyond Belief. Bộ phim tập trung khai thác vào đề tài con người, các địa danh, các nền văn hóa và các nghi lễ từ khắp nơi trên thế giới. Phim nói về những kẻ say mê Elvis, những người sùng bái tấm vải liệm của thành phố Turin, lễ hội hoa anh đào ở Nhật Bản, những nghi lễ rùng rợn ở châu Phi, người đàn ông lắp đặt một máy vi tính mới bằng cách ban phước cho nó ở Ấn Độ và còn nhiều thứ khác nữa khá hấp dẫn. Bộ phim tiết lộ những câu chuyện bí mật về một bức tranh nổi tiếng được cho là tác phẩm của Rembrandt, được gọi là Người đàn ông với chiếc mũ giáp vàng. Theo như bộ phim, bức tranh này vô cùng nổi tiếng. Người dân sẽ tụ tập thành đám đông, xếp thành ba hàng dài trong phòng triển lãm chen chúc để được nhìn thấy nó. Các nhà quảng cáo đã sử dụng hình ảnh này để bán các sản phẩm. Bức tranh tuyệt tác này đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng sau đó có một nhóm các nhà nghiên cứu đã cặn kẽ phân tích bức tranh và cuối cùng họ đã đi đến một kết luận bất ngờ. Tác phẩm đó không thể nào là của Rembrandt. Đám đông trong phòng triển lãm đột ngột vơi đi. Không còn ai quan tâm đến người đàn ông với chiếc mũ giáp vàng nữa. Trong khi đó bức tranh vẫn được treo trong phòng triển lãm tại Đức, nhưng không một ai ngó ngàng gì. Dù nó vẫn là một tác phẩm nghệ thuật, những phiên bản khác của nó vẫn được bán trên khắp thế giới. Nhưng ngày nay, tác phẩm gốc không còn thu hút được sự chú ý lớn như nó đã từng. Tại sao vậy? Cuốn sách. Nhiều năm trước, một người bạn của tôi là nhà sản xuất các chương trình truyền hình. Anh ấy vào phòng của sếp và đặt một cuốn sách lên bàn. Anh ấy muốn một điều gì đó nhưng nhất định không nói một lời mà chỉ lẳng lặng đứng đó. Đây là gì? Vị sếp hỏi. Một cuốn sách. Tôi biết nhưng nó để làm gì? Vị sếp đáp lại. Ông có muốn đọc nó không? Không, nếu tôi không biết nó nói về cái gì? Vị sếp tiếp lời. Đúng rồi, đó chính là vấn đề đó, người bạn của tôi nói, và rồi bước đi. Anh ấy muốn nói điều gì? Điều anh ấy muốn ám chỉ là gì? Lời nói dối của Blahnik. Một trong những cuốn sách mới nhất của tôi, The Instructor Factor, tôi có thể kể một câu chuyện về Shruti Blahnik, một nhà nghiên cứu và đồng thời là tác giả của rất nhiều cuốn sách bán chạy. Tiến sĩ Blahnik từng viết nghiên cứu về việc con người theo đuổi ước mơ thay vì tiền bạc. Nó là một báo cáo thực sự hấp dẫn và truyền cảm hứng, vì vậy tôi đưa nó thành một phần yêu thích trong cuốn sách của chính tôi. Nhưng chuyện là thế này, tôi phải nói rằng đó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Blahnik chưa bao giờ làm việc nghiên cứu đó. Theo Susan Faludi, tác giả cuốn Backlash, The Underclear War Against American Women, cho biết Blahnik từng viết một vài cuốn sách thực sự đáng trân trọng và tất cả đều được xuất bản bởi những nhà xuất bản danh giá, và ông ấy thậm chí còn chịu trách nhiệm cả một mục cho tạp chí Forbes trong 10 năm. Nhưng rồi người ta phát hiện ra, ông là một kẻ lừa đảo. Những người đọc các tác phẩm của Blahnik ngày nay mà không hề biết đến sự thật trớ trêu vẫn luôn được truyền cảm hứng theo đuổi ước mơ của họ, giống như chính những nhân vật ông tự tưởng tượng ra trong các công trình nghiên cứu giả vờ của mình. Nhưng những người nào đó đã đọc tác phẩm ấy và biết hành vi lừa đảo của ông không còn cảm thấy được truyền cảm hứng nữa. Tại sao lại như vậy? Trước khi tôi bắt đầu gỡ rối cho những mâu thuẫn của những mẩu chuyện hấp dẫn trên, hãy để tôi chia sẻ thêm với bạn một câu chuyện nữa. Những kẻ nói dối chuyên nghiệp. trong cuốn sách mà tôi đọc gần đây có tựa đề Big Fat Liars. Tác giả Maury Jarvis kể lại một câu chuyện về một cuốn sách thức tỉnh mọi người về bản chất đằng sau cái được gọi là văn hóa súng đạn của nước Mỹ. Cuốn sách ấy tên là Arming America. Quả quyết rằng họ dựa trên những số liệu đáng tin cậy để chứng minh rằng vào trước những năm 1850, có ít hơn 10% người Mỹ sở hữu súng và hơn nửa số súng đó không bao giờ được sử dụng. Cuốn sách đó đã trở thành một hiện tượng lớn. Các học giả ca ngợi cuốn sách hết lời. Đại học Columbia đã trao tặng cho tác giả giải thưởng Bancroft, lịch sử danh giá. Thư viện Newbery của Chicago trao tặng cho tác giả phần thưởng $30,000 cho công trình nghiên cứu ấy. Những lời tán dương vẫn tiếp tục cho đến một ngày có một người chất vấn về nghiên cứu của tác giả. Theo như cuốn sách Những kẻ nói dối chuyên nghiệp, tác giả cuốn Nước Mỹ vũ trang đã bịa đặt ra nghiên cứu của mình. Khi bị chất vấn và yêu cầu đưa ra bằng chứng, ông trả lời rằng các ghi chú của mình về các số liệu thống kê đã bị hủy hoại trong một trận lụt. Ông không thể minh chứng gì cho luận điểm của mình. Ông tiếp tục bịa đặt và thay đổi các câu chuyện khi bị dồn vào chân tường. Cuối cùng giải thưởng Bancroft đã bị thu hồi. Cuốn sách cũng chết theo đúng nghĩa đen của nó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chủ đề trong tất cả những câu chuyện kể trên muốn nói điều gì? Trước khi các bạn lao đầu vào đọc tiếp, hãy dừng lại và miêu tả những gì bạn nghĩ về những câu chuyện này. Điều gì đã diễn ra? Bí mật cuối cùng. Sẵn sàng nào? Điều mà tôi sắp nói tới đây là một trong những bài học marketing vĩ đại nhất mọi thời đại. Nó gắn chặt với niềm tin mạnh mẽ mà tôi thường trích dẫn. Hầu hết các hoạt động marketing đến từ cảm nhận. Đúng vậy, các bạn cần một sản phẩm đủ tốt. Các bạn cần thực hiện lời hứa của mình với khách hàng. Nhưng điều gì sẽ ảnh hưởng đến khách hàng, đến quá trình mua hàng và sự hài lòng của họ hơn bất cứ điều gì khác? Đó là nhận thức, sự cảm nhận của họ. Hãy xem xét các điều sau đây. Bức tranh của Rembrandt được cảm nhận là tuyệt vời khi nó được cho là do Rembrandt vẽ. Nhưng ngay khi nó bị phát hiện ra là đồ giả, mọi sự quan tâm đều biến mất. Không ai thấy nó giá trị gì nữa. Thậm chí nó vẫn là tác phẩm đẹp được treo trên tường của phòng triển lãm. Người bạn của tôi đã không thể bắt ông sếp đọc cuốn sách vì anh ấy không để lại bất kỳ một lời giới thiệu nào cho cuốn sách. Nó chỉ là một cuốn sách vô danh, không có một chút cảm nhận về giá trị thực sự nào của nó. Cuốn sách về văn hóa súng đạn ở Mỹ được thừa nhận như một bước đột phá vì mọi người tin rằng đó là một thành quả nghiên cứu thực sự. Nhưng ngay khi phát hiện ra đó là một trò lừa bịp, cuốn sách và tác giả đã đánh mất đi giá trị của mình và doanh số bán hàng sụt giảm. Công trình nghiên cứu của Blarnet được yêu thích và công nhận bởi rất nhiều người, trong đó có tôi, cho đến khi người ta khám phá ra sự thật là do tác giả thêu dệt, chứ không có nghiên cứu nào đằng sau đó. Kết quả là những giá trị cảm nhận về ông rơi xuống đáy. Bạn đã bắt đầu nắm được bí mật rồi chứ? Bạn đã nhận ra mô thức ở đây chưa? Đó chính là sự cảm nhận đã kiểm soát cách con người đáp lại mọi sự việc xung quanh, và sự cảm nhận của họ phần lớn lại bị điều khiển bởi sự cảm nhận của người khác. Vậy ai mới là người kiểm soát sự cảm nhận của con người? Bạn muốn biết câu trả lời chứ? Có thể tôi sẽ trả lời. Vậy thì hãy đọc tiếp đi. Khi bạn bước vào trong một cửa hàng tạp hóa và lựa chọn loại kem đánh răng này thay vì loại khác, chắc hẳn bao bì của nó chỉ đóng góp một phần trong quyết định lựa chọn mua hàng của bạn. Phần còn lại đã được lập trình trong tâm trí của bạn trong suốt thời gian trước đây, khi quảng cáo và truyền thông, những cánh tay đắc lực của marketing tạo ra trong bạn một sự cảm nhận mà đến chính bạn cũng khó lòng nhận ra hoặc chú ý đến. Sự cảm nhận đó tạo ra sự thôi thúc mua hoặc không mua đối với các sản phẩm được bày bán. Ai là người có quyền kiểm soát ở đây? Ai là người giật dây đằng sau quyết định mua hàng của chúng ta? Ai là phù thủy đứng đằng sau tấm rèm? Rất có thể đó chính là bạn. Khoa học tâm lý mới. Điều mà tôi sắp chỉ ra ở đây là chúng ta hãy cứ thẳng thắn. Con người là những cỗ máy. Chúng ta không thực sự tỉnh táo. Vâng, dù đôi mắt chúng ta vẫn đang mở. Vâng, dù chúng ta vẫn đang suy nghĩ, nhưng phần lớn những hành động của chúng ta bắt nguồn từ những động cơ vô thức. Thậm chí chúng ta còn không biết tại sao chúng ta làm những thứ mà chúng ta vẫn làm. Hãy thử hỏi một ai đó về lý do làm một việc nào đó. Họ sẽ cho bạn biết lý do, nhưng nó hiếm khi là một lý do thực sự chính xác. Những nhà thôi miên biết điều này. Họ đưa mọi người vào trạng thái thôi miên và cấy những gợi ý để mở cửa sổ khi chuông điện thoại reng. Nói với họ, hãy quên những gợi ý đã được cài đặt trong tâm trí đi, nhưng rồi họ sẽ vẫn làm như thế. Hãy hỏi họ tại sao họ làm thế, và họ sẽ tìm ra cách hợp lý để giải thích cho những hành vi của bản thân. Có thể là, tôi đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Lý do thực sự khiến họ hành động sẽ bị ẩn đi mà ngay cả bản thân họ cũng không thể lý giải nổi. Tôi không cố ý nói điều này một cách tiêu cực. Tôi chỉ muốn đưa ra thực tế. Claude Rapallo đưa một ví dụ khác trong cuốn sách của mình. Cuốn sách có tựa đề The Culture Code. Ông kể rằng, nhà khoa học thế kỷ 19, Jean-Martin Charcot, đã thôi miên một người, đưa cho cô ta một cái ô và yêu cầu cô mở nó ra. Rồi ông đánh thức cô dậy. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc ô trong tay mình. Charcot hỏi tại sao cô lại mang ô vào trong nhà. Người phụ nữ bối rối, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ để trả lời là vì trời mưa. Người phụ nữ không hề ngốc nghếch, cô chỉ đơn giản muốn giải thích việc làm mình theo một cách nào đó. Rappel viết, ngay cả những người có khả năng tự đánh giá bản thân tốt nhất cũng hiếm khi có được sự kết nối thực sự với vô thức của họ. Chúng ta rất ít khi tương tác với năng lực cực mạnh này, một loại năng lực có khả năng điều hướng hành động của bản thân. Vì vậy, chúng ta tìm cách trả lời những câu hỏi sao cho nghe có vẻ logic, hoặc trả lời theo những mong đợi của người đặt ra câu hỏi. Nhưng chúng không thực sự tiết lộ được những sức mạnh vô thức đã định hình nên cảm nhận của chúng ta. Một nhánh nghiên cứu về tâm lý học hành vi lý trí của con người cho rằng con người hành động nhờ vào quá trình tư duy của họ. Quá trình này hiển nhiên có liên quan tới nhận thức của họ. Và theo tôi, tác nhân tạo nên nhận thức của họ, cảm nhận của họ lại là người khác chứ không phải chủ thể hành động đó. Theo một cách thực tế hơn, marketing chính là những nhà thôi miên và khách hàng là những chủ thể trong quá trình thôi miên đó. Điều này giải thích tại sao chúng ta cần hiểu thêm về quan hệ công chúng, marketing và quảng cáo. Những lĩnh vực này không chỉ giúp tạo ra tác động ảnh hưởng đến nhận thức của con người mà còn thực sự tạo ra được những nhận thức ấy. Chương này đơn thuần chỉ là một lời dẫn nhập cho khái niệm kiểm soát tâm trí với hoạt động marketing có chủ ý. Đây chính là cách chúng ta ứng dụng để đưa con người vào trạng thái mua hàng. Đó chính là những gì chúng ta sẽ học trong cuốn sách này, cuốn sách đầu tiên viết về khoa học tâm lý mới trong bán hàng và marketing. Trước khi tôi kết thúc chương này và đào sâu vào phần cốt lõi trong cuốn sách, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu được những điều tôi đang nói ở đây. Nào, không mất thì giờ nữa mà hãy cùng vào phần quan trọng nhất. Điều cơ bản nhất. Để khởi động, dưới đây là lý thuyết vận hành. Cách thức bạn lên kế hoạch, định vị sản phẩm hay giải thích sản phẩm và dịch vụ của mình sẽ xác định cách mà mọi người cảm nhận về nó. Cách mọi người cảm nhận về nó sẽ xác định hành động của họ. Để tôi nhắc lại, cách thức bạn lên kế hoạch, định vị sản phẩm hay giải thích sản phẩm và dịch vụ của mình sẽ xác định cách mà mọi người cảm nhận về nó. Cách mọi người cảm nhận về nó sẽ xác định hành động của họ. Hoạt động marketing của bạn tạo ra một loại trạng thái mua hàng mà ở đó khách hàng sẽ rơi vào và họ sẽ tiếp tục ở lại cho đến khi có thứ gì đó lay họ thức giấc. Xin đừng nghĩ rằng đây là một điều hiển nhiên. Tôi đã hoạt động trong lĩnh vực marketing gần 30 năm cuộc đời. Tôi đã tham gia vào mọi thứ từ những chương trình quảng cáo thông tin, các kênh truyền thông phát thanh, chiến dịch gửi thư trực tiếp tới quảng cáo đột phá trên Internet. Tôi vẫn được xem là cha đẻ của thuật thôi miên ngôn từ và thôi miên trong marketing. Tôi đã viết những cuốn sách về những chủ đề này. Tôi đã dạy hàng ngàn người làm marketing hiệu quả. Tôi đã viết được số lượng sách nhiều hơn những gì tôi có thể liệt kê ở đây. tôi đã sản xuất những chương trình phát thanh, dạy trong các buổi hội thảo, tổ chức các sự kiện và thậm chí còn tạo nên những chương trình cố vấn điều hành, những chương trình của riêng tôi. Tôi đã dành nửa cuộc đời mình để học hỏi, giảng dạy và thực hành marketing. Nhưng tôi vẫn phải ngạc nhiên khi nhiều người đang xem nhẹ những thứ cực kỳ nền tảng và hiển nhiên như việc có danh thiếp kinh doanh hoặc ghi thông tin doanh nghiệp của mình trên những lá thư chào hàng. Chỉ mới hôm trước thôi, có người gửi tôi một bức thư dài 11 trang và muốn tôi gọi điện cho họ. Tuy nhiên, họ đã quên để lại số điện thoại của chính mình. Vì vậy, đừng nghĩ điều gì là hiển nhiên cả. Thay vào đó, hãy tìm cách vận dụng những sự thật ngầm hiểu, những kiến thức này ngay từ hôm nay để xây dựng nên đế chế của chính bạn. Sau tất cả, bạn có đang thực sự tỉnh táo khi mọi người đều đang ngủ quên hay không? Triển vọng tích cực. Hãy để tôi kể cho bạn một ví dụ cuối cùng này nữa. Khi tôi chuẩn bị gửi đi một trong những cuốn sách trước đây của tôi, Life Mixing Instruction Manual, The Guidebook You Should Have Been Given at Birth, cho nhà xuất bản, tôi muốn đưa các biên tập viên vào trạng thái mua hàng. Hầu hết các nhà xuất bản đều bảo thủ và có phần thiển cận. Họ không thể đoán biết được công chúng muốn điều gì và họ sợ phải chấp nhận rủi ro. Thay vì gửi đến một bản thảo lạnh lẽo vô hồn, giống như người bạn của tôi và cuốn sách anh ấy đã đặt trên bàn sếp, tôi quyết định gửi đến một bản thảo với hàng tá những dòng lăng xê trên bìa trước. Vì trước đó tôi đã viết thư và nhờ bạn bè xem qua bản thảo, rồi thu thập những ý kiến cảm nhận của họ. Tại sao lại thế? Rõ ràng, những lời nhận xét tích cực từ những người khác sẽ đưa các biên tập viên vào trạng thái triển vọng tích cực, một trạng thái mà ở đó nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục xem tiếp các trang trong bản thảo của tôi và cho rằng có thể nó thực sự là một bản thảo tốt. Vâng, cuốn sách đó tốt và vẫn tốt. Nhưng tôi muốn sự nhận thức, sự cảm nhận của họ về cuốn sách phải tốt ngay từ lần đầu tiên và rồi khi tiếp tục đọc, cuốn sách sẽ còn được đánh giá là tuyệt vời hơn nữa. Tôi đã làm một điều tương tự với cuốn sách mà bạn đang đọc bây giờ. Bạn có thể đoán tôi đã làm gì với nó không? Hãy viết câu trả lời của bạn ở đây. Tôi đã làm gì để tác động được đến cảm nhận của bạn về chương này vậy? Hãy xem lại những chương đầu tiên trong cuốn sách này. Bạn sẽ thấy những lời nhận xét. Chúng được đặt ở đó để thiết lập từng bước trong nhận thức của bạn. Chúng ở đó để dẫn dắt tâm trí của bạn đi đúng theo hướng mà tôi mong muốn nó phải đi. Để bạn bắt đầu có suy nghĩ rằng đây là cuốn sách đặc biệt, một cuốn sách đột phá mang lại sức mạnh khủng khiếp cho hoạt động marketing của bạn. Bạn có đồng ý với tôi rằng cách đó đã hiệu quả với bạn chứ? Những gì tôi vừa chia sẻ với bạn ở đây có lẽ chính là bí mật vĩ đại nhất mọi thời đại trong hoạt động bán hàng và marketing. Nó còn hơn cả những con số bán hàng kỳ vọng. Nó đi thẳng vào trong tâm lý học của nghệ thuật kể chuyện. Nếu bạn không thể sáng tạo ra một câu chuyện, một bối cảnh mua hàng, một định vị đủ tốt, bạn sẽ không thể chạm ngưỡng dù là nông nhất trong tâm trí khách hàng. Tôi không cần phải nhắc đến việc trung thực trong cách định vị sản phẩm và dịch vụ của bạn, bởi vì nếu bạn thêu dệt những câu chuyện, những con số để gây sự chú ý câu khách, sớm hay muộn thì bạn cũng sẽ bị lật tẩy. Khi bạn bị lật tẩy, đó sẽ là một vố đau đấy, và nỗi đau sẽ kéo dài, rất dài. Thay vào đó, hãy kể một câu chuyện đến từ trái tim, tác động vào cảm xúc và luôn luôn chân thành. Còn bây giờ, tôi muốn thách thức bạn một việc vô cùng quan trọng. Thách thức dành cho bạn. Đây là một thách thức thú vị sẽ khiến bạn muốn dành trọn đêm nay để nghĩ về nó. Tôi đã dùng chương này để thiết lập nên ít nhất nhận thức trong bạn. Cứ cho là tôi biết những gì tôi đang làm và chính tôi đã cài đặt một sự cảm nhận vào trong bạn với những từ ngữ này. Và dù bạn có thừa nhận với khẳng định bên trên hay không, thì hãy ghi xuống đây. Nhận thức và cảm nhận đó là gì? Còn thêm nhận thức và cảm nhận nào nữa không? Viết câu trả lời của bạn ở đây hoặc một tờ giấy bất kỳ ở gần bạn. Bạn đã đầu hàng rồi ư? Để tôi gợi ý cho bạn. Hãy nhớ lại những nội dung bạn đã đọc và nghĩ xem bạn muốn biết thêm gì nữa vào ngay lúc này. Nếu viết ra suy nghĩ của bạn, những ý tưởng và những niềm băn khoăn thực sự. Và bây giờ là câu hỏi triệu đô. Có phải những gì tôi viết trong chương này đã khơi gợi nên sự quan tâm của bạn? Hay nói cách khác, những dòng chữ này đã tạo nên sự cảm nhận, một nhận thức trong bạn, có đúng vậy không? Hoặc có lẽ ta nên cân nhắc câu hỏi này theo một cách khác. Bạn có mối quan tâm đó trước cả khi đọc chương này chứ? Tôi sẽ để bạn tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng hãy ghi chú lại những gì bạn sẽ làm trong giờ tới hoặc sau khi đọc xong chương sách này. Cuối cùng, mục đích của tôi ở đây là để giới thiệu cho bạn một trong những công cụ quyền năng nhất, thậm chí là hắc ám nhất của marketing trong mọi thời đại. Tôi tin bạn sẽ sử dụng nó để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, để rồi sau đó mọi người sẽ không còn bị dẫn dắt. Hãy để họ trở nên vĩ đại và dẫn dắt chính bạn đến với sự giàu có. Hãy truyền đi ngọn lửa chiến thắng. Hãy nhớ, không bao giờ nản lòng khi làm những điều tốt đẹp. Sự thật về lý do vì sao người ta mua hàng. Trước khi tìm hiểu về trạng thái mua hàng, những kiến thức nền tảng về bản chất tâm lý con người sẽ giúp hầu hết chúng ta hiểu được rõ ràng hơn khái niệm này. Dựa trên những trải nghiệm cá nhân trên thương trường, tôi cho rằng Abraham Maslow chính là ông hoàng ngự trị trong tâm lý học kinh doanh. Vấn đề là ông không hoàn toàn đúng. Maslow đã sai. Abraham Maslow được biết đến là nhờ lý thuyết nổi tiếng của ông, tháp nhu cầu con người. Một trong những điều mà Maslow nhận thấy khi ông thực hiện thí nghiệm trên những con khỉ khi bắt đầu sự nghiệp của mình, đó là các nhu cầu có thứ tự ưu tiên khác nhau. Ví dụ nếu bạn vừa đói vừa khát, bạn sẽ muốn uống nước trước, vì sau cùng bạn vẫn có thể chịu được nếu không ăn nhiều tuần. Nhưng bạn không thể không uống nước trong một vài ngày. Theo Maslow, nhu cầu thỏa mãn cơn khát mạnh hơn so với nhu cầu thỏa mãn cơn đói. Tương tự như vậy, nếu bạn thấy khát, rồi ai đó bóp cổ bạn và bạn không thể thở được, vậy nước hay không khí, cái nào quan trọng hơn? Hiển nhiên bản năng cần không khí để thở, vấn đề sống còn ngay lúc này quan trọng hơn việc dập tắt cơn khát của bạn. Và nhu cầu tình dục không mạnh hơn bất kỳ một nhu cầu nào trong những nhu cầu này. Ít nhất, đó là theo quan điểm của Maslow. Trong ngắn hạn, bạn không thực sự quá cần đến nó. Để giúp bạn hiểu hơn về mô hình này, đây là biểu đồ tháp nhu cầu nổi tiếng của Maslow. Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được quý trọng, nhu cầu tự thể hiện bản thân. Nếu không suy xét quá nhiều về tháp nhu cầu của Maslow, thì nó trông có vẻ khá logic. Nhưng hãy cùng xem xét kỹ. Robert Reese, tác giả hai cuốn Creating và The Part of Least Resistance, từng nói với tôi rằng Maslow đã sai. Reese bảo, hãy nhìn vào bản nhạc rap kia đi. Đó là một hình thức sáng tạo và nó đến từ những khu ổ chuột, nơi mà lũ trẻ phải chịu đói khát và nghèo khổ. Chúng không có ưu tiên tự thể hiện bản thân trước những nhu cầu kia, nhưng cuối cùng chúng lại làm điều đó trước. Reese không phải là người duy nhất không đồng ý với Maslow. Stephen Reese, trong cuốn sách của mình Who Am I? Đã thảo luận 16 nhu cầu cơ bản thôi thúc con người. Chúng không hề đồng nhất với mô hình của Maslow. Những nhu cầu cơ bản mà Reese tìm thấy là quyền lực, sự độc lập, sự tò mò, sự chấp nhận, trật tự, tiết kiệm, vinh dự, lý tưởng, liên kết xã hội, gia đình, địa vị, báo thù, lãng mạn, ăn, tập thể dục, yên tĩnh. Thật thú vị, William James, nhà tâm lý học vĩ đại người Mỹ, liệt kê những khao khát của con người trong tác phẩm đồ sộ nhất của ông xuất bản năm 1890. The Principles of Psychology như sau. Tiết kiệm, tính xây dựng, sự tò mò, sự thể hiện, gia đình, săn bắt, trật tự, vui chơi, tình dục, sự hổ thẹn, tránh đau khổ, bày đàn, báo thù. Rõ ràng rằng không phải tất cả các mối quan tâm của con người đều như nhau. Bạn và khách hàng của mình và cả những đối tác đều tập trung vào những nhu cầu khao khát này thay vì một số những cái khác. Không phải tất cả những nhu cầu đó đều bắt bạn phải hành động bằng mọi giá. Bạn có thể quan tâm đến việc rèn luyện cơ thể hơn là việc ăn uống, hay như trong trường hợp của tôi thì ngược lại. Bạn cần phải biết được những gì các khách hàng tiềm năng của mình quan tâm nhất để có thể tạo ra trạng thái mua hàng để quyến rũ họ. Đó là lý do những nghiên cứu này đã được đề cập ở đây. Giờ thì việc hiểu được những gì thực sự thúc đẩy con người là nền tảng để nắm bắt tâm lý học mới về marketing và bán hàng. Trong khi Maslow đưa ra tháp nhu cầu không hoàn toàn chính xác, James và Ray cũng cung cấp danh sách những khao khát cốt lõi nhất của con người. Nhưng những khao khát đó vẫn cần thêm thời gian để khẳng định tính đúng đắn. Tôi thì không muốn dừng lại ở đó. Hãy xem xét lĩnh vực này sâu hơn một chút. 5 lý do hàng đầu. Emma Wheeler, chuyên gia bán hàng kiêm tác giả nổi tiếng với câu nói: "Hãy bán âm thanh xèo xèo hấp dẫn, chứ không phải miếng thịt rán." Đã nhắc đến 5 động lực tâm lý trong cuốn sách xuất bản năm 1948 với tựa đề Tete Showmanship. 5 động lực tâm lý này vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và thu hút chúng ta đến ngày nay. Đó là 1. Sự quan trọng. Wheeler áp dụng những kiến thức của nhà tâm lý học Alfred Adler như bằng chứng cho thấy động lực số 1 mà con người luôn tìm kiếm là cảm thấy mình tốt hơn, giỏi hơn và quan trọng hơn. 2. Sự cảm kích. Con người quyết định rời bỏ công việc của họ và rời bỏ người bạn đời của mình vì bên trong thiếu đi động lực này và mong muốn tìm kiếm nó ở một nơi khác. 3. Sự tán thành. Wheeler giải thích rằng tất cả chúng ta đều mong muốn được người khác yêu quý. Hầu hết mọi người sẽ hành hạ bản thân chỉ để được người khác yêu thích hơn. 4. Sự dễ dàng. Mọi người đều lười biếng, vì thế họ muốn mọi thứ thật dễ dàng, nhanh gọn và thậm chí ngay lập tức. Wheeler cho rằng sự tìm kiếm những điều tiện nghi, dễ dàng xuất phát từ quá trình tiến hóa của vạn vật và từ chính chúng ta. 5. Sự thành công. Con người đều mong muốn sự thành công nào đó có ý nghĩa với họ. Nó có thể là tiền bạc, sự an toàn, một ngôi nhà lớn, kế hoạch bảo hiểm chắc chắn hoặc rất nhiều những thứ khác. Wheeler hiểu con người thấu đáo hơn bất cứ nhà tâm lý học nào trong thời đại của ông. Ông biết rằng nếu bạn bán hàng và thực hiện các hoạt động marketing với một trong 5 động lực bên trên, cơ hội bán hàng sẽ vô cùng lớn. Ai cần một cái bồn tắm nào? Một khảo sát cho thấy vào năm 1880, không nhiều gia đình Mỹ có một bồn tắm hoặc thậm chí là vòi tắm. Một vài nhà sản xuất bắt đầu quảng cáo bồn tắm, nhưng mọi người đều không muốn dùng chúng. Một vài bang thậm chí còn đánh thuế rất cao trên các loại sản phẩm này. Một bang còn ban hành đạo luật cho rằng sử dụng bồn tắm là bất hợp pháp. Dần dần, việc quảng cáo bồn tắm liên tục đã thay đổi suy nghĩ của người dân. Ngày nay, ít thấy gia đình Mỹ nào mà lại không có bồn tắm. Điều tôi muốn nói ở đây là, khi bạn nỗ lực tiếp thị bất cứ mặt hàng nào cho ai đó, nếu bạn không dẫn dắt họ từ trạng thái hiện tại của họ, bạn sẽ không thể nào có được sự đồng ý và chấp nhận sử dụng nó. Những nhà quảng cáo bồn tắm thời kỳ đầu đã giao tiếp với những người tin rằng bồn tắm là xấu và không kết nối với họ trong trạng thái đó. Sự lặp lại, phát đi, phát lại những thông điệp là một kỹ thuật thôi miên, giúp thông điệp vượt qua rào cản hiện tại, nhưng tất nhiên là cần nhiều thời gian và tiêu tốn nhiều chi phí. Tốt hơn hết là hãy nhớ rằng con người luôn ở trong một trạng thái nào đó và cố gắng phải nắm bắt được những khao khát tận sâu trong họ. Bạn sẽ tiếp cận được với họ và đánh thức họ. Nào, hãy cùng nhau khám phá điều này sâu hơn nữa. 26 lý do khiến người ta mua hàng. Tại sao người ta lựa chọn để mua một thứ gì đó? Người ta hy vọng có được điều gì khi chi tiền để mua chúng? Dưới đây là danh sách từ cuốn The MLM Complex Guide to Small Business Advertising. Nếu bạn gói chọn được một hay nhiều trong số 26 lý do mua hàng của con người dưới đây, bạn sẽ thu được nhiều tiền từ họ hơn nữa. Tại sao? Bởi vì một cách tự nhiên, bạn sẽ bắt đầu dẫn dắt họ vào trong trạng thái mua hàng. Bạn sẽ giao tiếp với họ ở trong chính trạng thái mà họ đang hiện hữu hoặc giao tiếp với họ về mối quan tâm hiện tại của họ. 1. Kiếm tiền. 2. Tiết kiệm tiền. 3. Tiết kiệm thời gian. 4. Tiết kiệm công sức. 5. Thoải mái hơn. 6. Sạch sẽ hơn. 7. Khỏe mạnh hơn. 8. Không còn đau đớn về thể xác. 9. Được khen ngợi. 10. Được nổi tiếng. 11. Thu hút người khác giới. 12. Bảo vệ tài sản. 13. Hưởng thụ nhiều hơn. 14. Thỏa mãn sự tò mò. 15. Bảo vệ gia đình. 16. Có phong cách riêng. 17. Sở hữu hoặc nắm giữ tài sản xinh đẹp. 18. Ngon miệng. 19. Cạnh tranh với người khác. 20. Tránh khỏi rắc rối. 21. Tránh bị chỉ trích. 22. Được riêng tư. 23. Bảo vệ danh dự. 24. Tận dụng những cơ hội. 25. Được an toàn. 26. Công việc được dễ dàng hơn. Tất nhiên, chỉ với danh sách này sẽ không thể giúp bạn tạo ra trạng thái mua hàng. Nó chỉ giúp bạn bắt đầu việc thu hút khách hàng đến với trạng thái mua hàng. Trước khi học cách tạo ra trạng thái mua hàng, hãy xem lại danh sách những lý do khiến họ trả tiền cho bạn. Hãy xem những gì bạn đang bán có chút nào liên quan đến một hoặc nhiều hơn một trong 26 lý do đó không. Nhận ra được động lực của họ và kết nối nó vào việc kinh doanh của bạn là chìa khóa đầu tiên để mở cánh cửa hiểu biết vào thế giới của trạng thái mua hàng. Nhưng nó mới chỉ là bước đầu tiên. Hãy tiếp tục đọc để học thêm ở những trang tiếp theo. Ma thuật kiếm tiền. Roy Gunn là một thiên tài. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghe đến cái tên đó vào thời nay, nhưng ông ấy đã từng là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong việc kinh doanh của tôi khi nhắc đến tâm lý học trong việc mua hàng. Chính Roy Gunn đã dạy tôi rằng tất cả mọi người, kể cả bạn, đều có những suy tư lo lắng bận tâm thường trực trong đầu. Thiên tài Gunn đã nêu ra chính xác những mối lo lắng bận tâm ấy. Ông ấy cho rằng có 4 thứ bao trùm lên dòng suy nghĩ của bạn vào bất cứ thời điểm nào. Bạn có thể đoán được những mối bận tâm ấy là gì không? Trước khi tôi giải thích thêm cho bạn, hãy để tôi chia sẻ thêm một chút về Gunn và tác phẩm lớn của ông. Ma thuật của Roy Gunn. Roy Gunn chính là tác giả của cuốn The Magic Power of Emotional Appeal, được xuất bản vào năm 1960. Từ đó đến trước năm 1964, nó đã được tái bản hơn 10 lần, cả bằng bản bìa cứng lẫn bìa mềm, và trở thành một trong những cuốn sách không thể thiếu trong các câu lạc bộ yêu thích sách. Ngày nay cuốn sách gần như đã bị lãng quên. Tôi đã đọc cuốn sách này 5 hay 6 lần gì đó, trong khi các doanh nhân mãi mê với những tác phẩm cổ điển của Napoleon Hill như Think and Grow Rich, thậm chí xem nó là tác phẩm gối đầu giường, thì Tử Nguyệt Cảm Xúc mới là cuốn sách yêu thích nhất của tôi. Đối với tôi, nó là một tác phẩm để đời và đã làm thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. Tôi không có cơ hội được học hỏi trực tiếp từ Gunn. Tôi đã tìm ông trên Google. Tôi thuê thám tử tư để tìm địa chỉ của Gunn hay bất cứ họ hàng thân thích nào của ông, nhưng tôi hoàn toàn không tìm thấy bất cứ điều gì. Tôi cũng thuê luôn các nhà nghiên cứu của Google để định vị vị trí của Gunn đang ở đâu. Họ cũng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Tôi tìm kiếm trong thư viện, các nhà xuất bản và các tác giả khác. Không một dấu tích. Gunn hoàn toàn biến mất. Tôi tự hỏi đùa chính mình, có khi nào Gunn biến mất vì thuộc một chương trình bảo vệ nhân chứng nào đó hay không? Ông ấy hoàn toàn lặng tâm. May mắn thay, kiệt tác của ông vẫn còn đó, trong các cửa hàng sách cũ và thỉnh thoảng vài cuốn trên eBay. Nếu bạn có thể sở hữu một cuốn sách của ông, hãy mua ngay đi. Nó sẽ giúp bạn hiểu về bản chất cốt lõi của trạng thái mua hàng, như Roy Gunn từng viết trong cuốn sách của mình. Hãy nhớ rằng, những bận tâm lo lắng của bản thân luôn thống trị sự tồn tại của bạn và của tất cả mọi người. Tử Nguyệt Cảm Xúc. Điều tôi yêu thích ở thông điệp của Gunn chính là sự đơn giản của nó, kết hợp với những hình vẽ minh họa đáng nhớ của ông. Hãy để tôi chỉ ra một vài ví dụ cho bạn. Gunn kể về 4 cửa hàng quần áo lót trong cùng một khu nhà trên cùng một thành phố, tất cả cùng bán một loại áo ngủ. Điều này tạo nên sự cạnh tranh khá căng thẳng. Bạn sẽ làm gì để bán được nhiều áo ngủ hơn đối thủ cạnh tranh của mình? Một cửa hiệu treo biển hiệu với hai giá đỡ. Một giá ghi dành cho kẻ tội đồ, một biển khác ghi dành cho thánh nhân. Trong vòng 3 ngày, hai mẫu áo ngủ đó bán hết sạch. Hai sạp báo đứng cạnh nhau, cùng giành giật từng khách hàng. Người bán thứ nhất nói người tiếp theo. Ngay sau khi bán được một tờ báo, người bán thứ hai ân cần cảm ơn quý khách sau mỗi lần bán. Người thứ hai tôi vừa kể bán gấp 4 lần so với người bán đầu tiên. Trong một cuộc họp giữa các doanh nhân, một người trông có vẻ bình thường nhưng lịch sự giới thiệu: tôi là sát thủ đến từ Brooklyn. Tất cả khán giả đều bị thu hút. Họ muốn biết xem sát thủ này là ai. Người đàn ông đó kỳ thực là sát thủ diệt côn trùng ở một nơi trong đất nước họ. Mọi người luôn đi quá tốc độ cho phép, cho dù có những điểm báo yêu cầu giới hạn tốc độ không quá 20 dặm một giờ. Cuối cùng, một người đã gợi ý là một biển báo mới. Nó được ghi dưới 20 dặm một giờ bị phạt 19,95 đô la. Tất cả mọi người đều giảm tốc độ. Một ông chủ bãi đậu xe trong một thành phố lớn không có đủ nhiều khách hàng. Ông ta cố gắng treo lên những biển hiệu đổ xe hay đổ xe ở đây, nhưng tình trạng ế ẩm không lay chuyển. Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào trường hợp này? Người chủ quyết định treo một biển hiệu mới. Biển hiệu này đánh mạnh vào cảm xúc của người đọc. Đổ xe được bảo vệ. Ngay lập tức doanh thu tăng vọt. Trong các ví dụ tôi vừa nêu trên, sự thôi miên cảm xúc được sử dụng để đưa người ta từ trạng thái bận tâm với cuộc sống của cá nhân họ vào trạng thái mới, trạng thái mua hàng. Đó là thành quả của thiên tài Rogan. Bộ tứ tử huyệt cảm xúc. Những điều gì là mọi người bận tâm mỗi ngày? Gan tiết lộ bộ tứ tử huyệt cảm xúc chính là những mối bận tâm của mỗi chúng ta trong cuốn sách của ông. Ông cho rằng chúng là 1. Bản thân 2. Tình yêu 3. Tiền bạc 4. Danh tiếng. Theo Gan, tất cả những quyết định mua hàng và động lực của chúng ta đều được xếp vào một hoặc nhiều hơn một trong bốn tử huyệt cảm xúc kể trên. Vậy đó, nếu nó là sự thật, thì hãy nắm bắt chúng để chúng giúp bạn nhanh chóng đưa khách hàng của mình vào trạng thái mua hàng. Hãy cứ tiếp tục tin vào điều đó đi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tử huyệt cảm xúc đó. Tử huyệt bản thân. Tử huyệt bản thân bao gồm sức khỏe, sự an toàn, sự bảo vệ cho bản thân, tài sản, gia đình và bất kỳ điều gì trong khả năng của bạn trong việc giữ gìn những thứ thuộc về mình, cũng như làm sao để có thể sống lâu và khỏe mạnh. Đây là một nút ấn nhạy cảm sẽ giúp bạn bán mọi thứ từ bảo hiểm đến hệ thống an toàn trong gia đình tới những sản phẩm dụng cụ thể thao và hơn thế nữa. Gan viết rằng, tử huyệt này bao gồm những nỗi sợ hãi, những hy vọng, sự tiện nghi, sự nguy hiểm, nỗi đau, bệnh tật, sức khỏe, cái chết, bị thương hay cả những ước nguyện thỏa mãn cái tôi cá nhân nữa. Ông nói thêm rằng, tử huyệt bản thân còn bao gồm tình yêu của cha mẹ với những đứa con của mình, tình yêu con cái dành cho cha mẹ, tình yêu của những người chủ đối với thú nuôi và những cảm xúc được bảo vệ khác nữa. Sự khao khát tự do cá nhân và nỗi sợ tù đày đều nằm trong phạm vi tử huyệt này, và cả những khía cạnh thuộc niềm tin và giao tiếp trong tôn giáo cũng vậy. Tử huyệt tình yêu. Tử huyệt tình yêu chắc bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra được liên quan đến tình dục. Nhưng Gan rất rõ ràng khi ông ấy chỉ ra rằng tình dục đơn thuần thuộc về tử huyệt bản thân, còn sự ham muốn tình dục và hấp dẫn giới tính lại hoàn toàn thuộc về tử huyệt tình yêu. Gan giải thích rằng khi tử huyệt tình yêu được phân định rõ ràng như vậy, nó còn có thể đánh bại những tử huyệt khác. Trong cuốn sách của ông trích dẫn ví dụ sau đây từ một tờ báo. Một câu chuyện dài 4 cột với tiêu đề Tổng thống thông qua gói tài trợ mới. Một câu chuyện khác dài 2 cột với nhan đề Hai cuộc diễu hành vào ngày Chủ nhật. Một bài viết khác dài 1 cột với tựa đề Người chiến binh kiên cường chiến đấu vì sự sống. Một mẫu tin nửa cột với tựa đề Biểu tình lan rộng. Và một câu chuyện dài 2 inch với tiêu đề Người thiếu nữ khỏa thân tóc hung đỏ vẫn sống sót. Sau đó Gan hỏi, câu chuyện nào sẽ khiến độc giả đọc đầu tiên và ghi nhớ nhất? Hiển nhiên những vấn đề có yếu tố giới tính tình dục sẽ tạo được sự chú ý đầu tiên. Nó phá tan sự bận tâm thường nhật của con người, vốn nhiều suy tư bởi vì nó gắn chặt với những ham muốn vốn có của họ, hoặc là để cảm thấy sự hấp dẫn về giới tính, hoặc là cảm thấy thỏa mãn về thể xác. Nhưng tử huyệt tình yêu không dừng lại ở đó. Ông cho rằng sự hấp dẫn đầy cảm xúc này cũng liên quan đến cái được gọi là lời hứa tương lai và sự khao khát những trải nghiệm mới. Gan viết, cho dù đó là tình yêu, sức khỏe, tiền bạc, vẻ ngoài, sự thỏa mãn hay sự công nhận, tất cả chúng ta đều hướng đến sự hoàn hảo. Những người có lời nói và hành động hợp với mong muốn của chúng ta sẽ mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc mà chúng ta thực sự tìm kiếm. Gan giải thích rằng, khi bạn vẽ một bức tranh về tương lai mà con người mong muốn được trải nghiệm, bạn chạm vào tử huyệt tình yêu. Cũng tương tự như vậy, khi bạn đề nghị tặng họ một trải nghiệm mới mà người ta khao khát muốn có, về bản chất, bạn đang tác động vào tử huyệt tình yêu của họ. Tử huyệt tiền bạc. Tử huyệt tiền bạc là một động cơ rõ ràng thôi thúc chúng ta. Tôi cá là bạn không hề ngạc nhiên. Tiền bạc không phải là thứ duy nhất và cũng không phải là thứ quyền lực nhất, nhưng nó chắc chắn phải nằm trong danh sách bộ tứ tử huyệt có khả năng dời non lấp bể và thuyết phục con người. Gan kể câu chuyện sau đây để minh họa cho sức mạnh của tiền bạc. Một tổ chức được thành lập ở Stuttgart, được gọi là League of the Lone. Hội bao gồm những người đàn ông cao trên 1m88 và những người phụ nữ cao trên 1m8. Thống kê cho thấy, các thành viên nam tiêu thụ thức ăn nhiều hơn 15% và ở nữ là 10% so với những người có thể trạng bình thường. Hội đệ đơn lên chính phủ yêu cầu giảm thuế bởi vì họ ăn nhiều hơn những người khác. Bất cứ thứ gì liên quan đến việc kiếm được tiền hay tiết kiệm tiền đều gây chú ý, thậm chí nếu những việc đó gắn với tử huyệt tình yêu. Tử huyệt bản thân hay tử huyệt danh tiếng thì có lẽ nó còn trở nên mạnh mẽ hơn và không thể chống cự lại được. Gan viết, ước muốn sâu thẳm nhất của con người là muốn và khao khát có nhiều tiền hơn nữa. Nỗi sợ, sự căm ghét, cuộc sống không đảm bảo chắc chắn xảy đến khi không có tiền hoặc không đủ tiền. Chúng ta trở nên cởi mở và thân thiện hơn với những người gợi ý cho chúng ta những cách kiếm thêm nhiều tiền hơn. Tử huyệt danh tiếng. Nhưng tiền không phải là động cơ duy nhất và có lẽ không phải là động cơ mạnh mẽ nhất. Con người rất hay làm những thứ mà đơn giản chỉ để được chú ý. Đó là sự hấp dẫn về quyền lực của danh vọng. Gan viết, trong giao tiếp giữa con người, tử huyệt danh tiếng có thể thường xuyên khiến đối phương phải phá tan sự bận tâm thường nhật của mình. Danh tiếng có thể dễ dàng đi vào tâm trí của họ và thay đổi suy nghĩ đó. Tử huyệt này liên quan tới lòng tự hào, ý kiến cá nhân, sự tôn trọng, cá tính thể hiện qua quần áo, ngoại hình, hành vi, các sự kiện, con người, những sản phẩm hoặc tổ chức. Nó cũng tạo ra cảm xúc như cô đơn, hâm mộ hay cách bạn xuất hiện trong mắt của người khác. Trông có vẻ ưa nhìn trong mắt của người khác là điều quan trọng với chúng ta. Công nhận người khác có thể đặt họ vào trong giai đoạn đầu của trạng thái mua hàng. Gan gợi ý hãy lắng nghe người khác nói bằng cả đôi mắt và đôi tai của bạn, làm cho họ cảm thấy họ quan trọng và công nhận những giá trị của họ. Ông viết, nếu bạn thật sự muốn được yêu thích hơn, hãy chỉ cho họ thấy bạn thật sự bị ấn tượng bởi những lời nói, hành động hoặc tài sản của họ. Dưới đây là ví dụ về sức mạnh của sự công nhận. Trong mỗi tình huống đều có những trạng thái vô hình và vô thức. Luôn có một người được công nhận là cao hơn và những người còn lại sẽ được cho là thấp hơn. Điều này xảy ra mọi lúc. Khi bạn bắt đầu nhận ra điều này, bạn sẽ thấy nó mọi nơi. Bạn cũng có thể lợi dụng điều này khi bạn cố tình hạ thấp địa vị của mình xuống. Người khác sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên bạn. Họ thích bạn và muốn dành nhiều thời gian ở bên bạn hơn. Họ cảm thấy an toàn, họ cảm thấy mình quan trọng, họ cảm thấy được tôn trọng, họ cảm thấy mình được công nhận. Đầu năm 2006, tôi có cơ hội gặp được siêu sao James Caan. Tôi hâm mộ những vai diễn của James Caan. Ông góp mặt trong những bộ phim kinh điển như Rollerball và tất nhiên phải kể đến The Godfather. Nhưng tôi còn ngưỡng mộ ông ấy hơn nữa, bởi đó là một con người hết sức dung dị. Khi chúng tôi cùng xuất hiện trong đoạn quảng cáo phim mới của ông tại phòng thu tại chương trình truyền hình Las Vegas, ông đã hỏi ý kiến của tôi về chương trình truyền hình thực tế mới mà ông đang tham gia. Ông hỏi và ông lắng nghe chăm chú. Đáng chú ý là, ông cùng tôi thảo luận đưa ra những ý kiến, xem trọng những đóng góp của tôi. Tôi không đồng ý với ông ấy về một vài thứ mà ông ấy đã làm với thị trường, chương trình truyền hình thực tế. Và ông ấy không hề phản đối lại. Ông ấy lắng nghe hết cả. Ông ấy nói cho tôi nghe quan điểm của ông. Tôi nói cho ông nghe quan điểm của mình. Chúng tôi thảo luận. Bạn có thể biết rằng tôi thực sự không là ai cả trong thế giới phim ảnh của ông ấy. Ông ấy là thượng đế trong thế giới phim ảnh và truyền hình. Nhưng trên thực tế, chúng tôi có một cuộc thảo luận bình đẳng đến tuyệt vời. Tóm lại, Ken hạ mình xuống để tôi, một người hâm mộ cuồng nhiệt của ông, cảm thấy thoải mái hơn trong thế giới ngập tràn ánh sáng đèn neon của ông. Điều này quả thực đáng nhớ và tôi sẽ không bao giờ quên được cách mà ông đã công nhận tôi. Tôi không biết James Ken làm điều này có chủ ý hay không. Tôi thích nghĩ rằng ông thực sự trân trọng ý kiến của tôi. Không sao hết, đó vẫn là một trong những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời không thể nào quên được. Đó là ví dụ về sức mạnh của sự công nhận, tử huyệt danh tiếng. Gan thích điều này. Ông biết, cho dù bạn là ai, hãy trở nên nhỏ bé, khiêm tốn và tôn vinh người đối diện bạn. Thừa nhận với họ rằng bạn không thông minh và rồi mọi người sẽ yêu quý bạn bởi vì bạn đã khẳng định họ thông minh hơn mình rồi đó. Như vậy chắc hẳn bạn đã hiểu rõ, nắm bắt được bộ tứ tử huyệt cảm xúc trong tâm trí khách hàng chính là bước đầu tiên đảm bảo khả năng tạo ra trạng thái mua hàng. Nhưng để thấu hiểu thực sự những diễn biến tâm lý này, đây là lúc chúng ta cần khám phá thế giới trong trạng thái mua hàng.